Đường Tăng sông Tây Du, chương 438, Thái Thượng Lão Quân lại tới, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thanh Giật kỳ quái nhìn thoáng qua Đường Tăng, sau đó nghe lời chăm chú nhìn sơn mạch. Rất nhanh nàng kinh dị nói, sao nơi này giống ngũ trang quán như vậy? Nếu ở nơi này thành lập một cái đạo quan, ta còn tưởng rằng nơi này chính là ngũ trang quán. Sú Hòa Thượng, sao ngươi tìm được địa phương này? Đường Tăng che mặt nói, nơi này chính là ngũ trang quán. Không có khả năng, Thanh Giật lập tức phủ định. Ngươi nhìn kỹ đi, Đường Tăng nói. Thanh Giật thấy Đường Tăng không giống như nói láo, liền giật mình nói. Nơi này thật sự là ngũ trang quán. Sao có thể, nơi này rõ ràng là sơn mạch nguyên thủy a. Ta không biết mới gọi ngươi ra hỏi, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra sao? Đường Tăng hỏi, Thanh Giật đang muốn nói không biết nhưng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, sư phụ đã từng nói, ngũ trang quán kỳ thật chỉ là một kiện pháp bảo của hắn, nếu gặp được nguy hiểm không thể chống cự, ngũ trang quán sẽ tự mình trốn vào trong hư không? Nói cách khác, ngũ trang quán đã không ở nơi này. Đường Tăng nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không nhập ma hủy diệt nhân giới. Lúc đó nhân gian giới bị đánh sập, đoán chừng ngũ trang quán cũng bị tác động, ở dưới tình huống như vậy, có lẽ ngũ trang quán thật đã bỏ chạy. Nếu như ta suy đoán không sai, hiện tại hẳn là ngũ trang quán đã rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Giật lo lắng, sư phụ nàng mạnh như vậy cũng gặp được tồn tại không thể chống cự, địch nhân sẽ cường đại như thế nào? Lúc đầu phát sinh một số việc nhưng hiện tại đã không sao. Đường Tăng nói, bỗng nhiên mi tâm của Đường Tăng giống như mở thiên nhãn, từ trong sâu xa thấy được một hình ảnh, Sa Tăng, Chư Bát Giới còn có Tiểu Bạch Long, bị áo tù nhân quỷ dị trói lại, Thái Thượng Lão Quân lạnh lùng đi tới, nhìn xuống ba người. Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc nhưng Đường Tăng đã biết xảy ra chuyện gì. Sao vậy? Thanh Giật thấy Đường Tăng nhíu mày, hỏi. Không có gì, ngươi về trước đi, ta không quay về. Thanh Giật nói, tiên giới quá an tĩnh, nàng một người ở nơi đó, cảm giác sắp muốn điên rồi. Đường Tăng khẽ nhíu mày, không phải ngươi sợ ta cản trở ngươi sao? Hiện tại ta sẽ không cản trở ngươi. Thanh Giật nói, bây giờ coi như nàng đối mặt huyền tiên cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên cũng không phải Thanh Giật muốn theo Đường Tăng chung một chỗ, chỉ là nàng không muốn bị giam giữ tiên giới ngoại trừ nàng, không có bất kỳ ai khác, không có gì vui à. Đường Tăng tưởng tượng, cảm thấy cũng phải, hiện tại thực lực của Thanh Giật tăng lên, đặc biệt là nàng đạt được một tia huyền hoàng chi khí rèn luyện, nhục thân cực kỳ cường đại, nếu không phải thực lực chênh lệch quá xa, muốn làm bị thương nàng cũng không dễ dàng. Lưu lại cũng được nhưng lúc cần thiết ngươi vẫn phải đi vào. Đường Tăng nói, lúc cần thiết tự nhiên là thời điểm xuất hiện tình huống như Nguyệt Quang Bồ Tát cảnh cáo chẳng hạn. Thanh Giật lập tức mừng rỡ. Đi, Đường Tăng vung tay lên, mang theo Thanh Giật thuấn di. Nếu là thời điểm thuộc tình ý chí vẫn còn 19, mang theo một người thuấn di, hắn nhiều nhất có thể thuấn di ngàn dặm. Nhưng hiện tại khoảng cách này dài ra gần như gấp trăm lần. Sau một khắc bọn hắn đã xuất hiện ở địa phương trước đó đám người Chư Bát Giới nghỉ ngơi. Thanh Giật giật nảy mình, mặc dù nàng không biết, góc truyện audio.com, nơi này là địa phương nào, lại biết nơi này cách ngũ trang quán cực kỳ xa, Đường Tăng thuấn di một lần, khoảng cách lại xa như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Quả nhiên không thấy, Đường Tăng nhíu mày, bỗng nhiên nhìn hư không quá to. Ngộ Không, mau tới gặp ta. Thanh âm quanh quẩn ở trong phạm vi mấy trăm dặm như gợn sóng khuấy động ra. Bạch, bên cạnh lóe lên quang mang, trong nháy mắt Tôn Ngộ Không liền xuất hiện. Sư phụ, ngài gọi con, cách chương.